Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, sông trận. Lý Nguyên Cát cùng Khấu Trọng là Hoàng Siêu tự mình mang ra hai người cao thủ. Khấu Trọng cũng không cần nói, Lý Nguyên Cát trải qua Hoàng Siêu đặc huấn, cũng triển lộ ra Lý Phiệt hạch tâm cao thủ tố chất. Hắn tuy là năm nay mới, chỉ có 15 tuổi, thế nhưng tập võ thời gian so với Khấu Trọng sớm nhiều lắm. Lý Phiệt đầy đủ tài nguyên vì hắn đánh hạ hài lòng trụ cột. Hiện tại Hoàng Siêu đem trường sinh quyết trường sinh diệu đế dùng cho cải tạo võ học. Lý Nguyên Cát tương đương với luyện thành bộ phận trường sinh quyết. Thực lực lớn biên độ đề thăng, trở thành một nhất lưu tuổi trẻ tiểu tướng. Lý Nguyên Cát nhìn trận địa địch, không sợ hãi chút nào. Thiếu niên trên mặt tràn ngập tinh thần phấn chấn. Gà đất chó sành, không biết chết đã đến nơi. Nhị ca, có thể chừa chút cho ta địch nhân nha. Bùi Tịch thấy bật cười. Lý Thế Dân hiện tại liền cái này bướng bỉnh đệ đệ đều thu phục. Nghe nói Lý Kiến Thành cũng chiều Lý Thế Dân chỉ điểm làm việc. Hắn dĩ nhiên thoải mái mà giải quyết rồi huynh đệ mâu thuẫn. Thực sự là khó có thể tin. Hai cái này con trai trưởng nghe hắn. Lý Thế Dân tương lai vị trí không thể dung chuyển. A hát, ta niên kỷ lớn xa hơn hắn. Nhưng bây giờ cũng không phải do dự lúc. Nhanh lên học trưởng Tôn Vô Kỵ đi quy phục A. Hoàng Siêu lúc này thủ hạ đã nhiều hơn một nhóm tướng lĩnh. Quan Lũng tập đoàn quân sự thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ưu tú gia tộc đệ tử đều có thể ra chiến trường. Cái này thế giới còn có võ công. Sung túc truyền thừa cùng tài nguyên để nhóm này con em thế gia có võ công thêm được. Mỗi cái đều mạnh hơn nhiều phổ thông quân sĩ. Trưởng Tôn Vô Kỵ chớ nhìn hắn đậu bì. Hắn chính là võ công cao thủ a. Hoàng Siêu thích loại này võ công lưu phái. Bọn họ không chỉ là rơi vào đơn đả độc đấu, còn có chiến trường chém giết bản lĩnh. Những cao thủ này sân khấu, đem không phải tại nội lục dùng võ vi phạm lệnh cấm, mà là tại biên cương chinh chiến mở bờ cõi. Đây là thừa kế Hán triều cao thủ di phong. Ở thời đại này, Trung Nguyên võ công cao thủ tùy tiện có thể hóa thành quốc gia lực lượng quân sự. Đây là một cái mỹ hảo thời kỳ. Người Hán tộc còn đối với dân du mục còn vẫn duy trì kỹ thuật cùng chế độ ưu thế. Đây là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem bọn họ triệt để quét vào lịch sử bụi bẩm cơ hội. Hoàng Siêu nhìn trước mắt Lương Sư Đô quân trận, ánh mắt xuyên Việt nghìn dặm, thấy được phía sau bọn họ Đại Thảo Nguyên. Người của ta cũng có thể đi chăn thả. Hoàng Siêu đốc định nghĩ đến, cái này Thảo Nguyên cùng ta có duyên, nên cho ta hết thảy. Chống quân nổ vang, quân kỳ phấp phới, không có đấu tướng kiều đoạn. Hoàng Siêu ở phe mình cả đội hoàn thành, tự hạ đạt tiến công mệnh lệnh, tiếng giết nổi lên bốn phía. Hoàng Siêu xung trận ngựa lên trước, xung phong đi, phía sau hắc giáp kỵ sĩ, người người chân khí cùng tuấn mã tương liên. Mỗi cái đều đạt đến thành một cái nhất cao nhân mã hợp nhất cảnh. Không hề do dự sợ hãi. Theo Hoàng Siêu đánh tới, Lương Sư Đô cười to. Người này danh tiếng cực đại, thì ra căn bản sẽ không dùng binh. Cho ta bắn cung, Khấu Trọng cùng Lý Nguyên Cát giống như là Nguyệt Nha Lưỡng Đoan. Từ từ mở rộng vây quanh, mỗi cái kỵ sĩ đều dắt mang đồng minh phái cung nỏ. Vừa vào xạ trình, đồng thời phóng ra tiễn nỏ, võ hiệp thế giới thường thường có, hắc khoa học kỹ thuật. Nổi danh nhất không ai bằng Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Đồng minh phái là một võ lâm môn phái, nghề chính là chế tạo binh khí. Nếu như không có chút hắc khoa học kỹ thuật tốt như vậy đi ra gặp người. Hai cánh kỵ binh cung nỏ mạnh, ở địch nhân xạ trình bên ngoài thỏa thích rơi vũ tiễn. Bọn họ đều người có võ công, đoạn này thế giới tu luyện để bọn họ khí lực dài. mỗi người đều có thể thoải mái mà cho nỏ trên phi cơ dây. Có thể dùng đồng minh phái nỏ máy móc phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Hoàng Siêu xông thẳng Lương Sư Đô Trung Quân đi. Đối phương tiến trận một phương diện cùng hai cánh kỵ binh đối xả. Một, khác phương diện nhắm ngay con này chịu chết kỵ binh. Lương Sư Đô trong lòng có chút bất an. Lý Thế Dân không thể nào là cái không có kiến thức người. Như vậy hắn tự mình mang binh. Vì sao như vậy bất chí xung phong? Lưỡng quân mới vừa giao chiến, liền đem làm thắng bại tay trọng kỵ binh đầu nhập. Không duyên cớ lãng phí ưu thế của mình. Mà bọn họ 300 người trùng kích trận hình có phi thường thưa thớt. Căn bản không có thể hình thành hợp lực đảo loạn trận hình. Bất kể như thế nào, 300 người không dạy được tác dụng gì. Lý Thế Dân ngươi dám chết, ta còn không dám giết sao? Lương Sư Đô không giận tự uy, ở trên ngựa nhìn chằm chằm Hoàng Siêu đội ngũ. Bắn cung, ngoặc kép, Lương Sư Đô quát lên, theo vũ tiễn hạ xuống. Lúc đầu chạy mau đội ngũ kỵ binh, tốc độ đột nhiên mạnh thêm một đoạn, vừa may né qua cái này một lớp thế tiến công. Bọn họ khá nhanh liền tới, điều này làm cho quân địch có một tầng kinh hoàng. Không đợi Lương Sư Đô xuống lần nữa lệnh, cung tiễn thủ tự hành bắn cung, kỵ sĩ hoạch thương gọi, mỗi người đều có rời ra mũi tên nhãn lực. Lương Sư Đô hít một hơi lãnh khí, một tên tướng quân có loại này võ công coi như đối diện 300 người đều có thể né tránh tên là cái gì tình huống. Không đợi hắn nghĩ ra đối sách, Hoàng Siêu cũng xuống chỉ thị của chính mình. Lao, Hoàng Siêu vừa nói, trước đem mình đầu mâu mạnh mẽ trịch ra. Trong trận địa địch một người quan quân hét lên rồi ngã gục. Ngực mâu vĩ vẫn rung động không ngừng. Cái này một nhóm kỵ binh chưa mang nỏ máy móc, mà là tại đeo sau lưng 8 cái lao. Lúc này liên miên không dứt ném ra. Trong không khí kêu to không ngớt. Bọn họ không phải bình thường kỵ binh, là Hoàng Siêu dùng hòa thị bích dẫn dắt tu luyện. Chuyên môn thích hợp chiến trường chém giết cao thủ. Bọn họ mỗi cái người khí thế như cầu vồng, quân sự uy mãnh để trong lòng bọn họ nhiệt huyết dâng trào. Ở đại đường cái này thế giới, khí thế chính là sức chiến đấu. Mỗi người đều phát huy ra thực lực cường đại, đầu mâu mãnh liệt tinh chuẩn. Ở Hoàng Siêu cái đội ngũ này tới gần thời gian ngắn ngủi, 3,000 con đoàn mâu bị bọn họ ném ra, đem Lương Sư Đô tiền quân gặm hết một tảng lớn. Những cái này không chết người cũng bị đầu mâu xỏ xuyên qua thân thể đóng vào tại chỗ. Phát sinh sen nhân kêu rên, để Lương Sư Đô quân đội sĩ khí đại tự. Nơi đây lúc đầu dựng đứng thương trận trực tiếp tan vỡ. Hoàng Siêu dẫn dắt trọng kỵ binh đội ngũ, giống như dao nóng mở ra mỡ bò giống nhau ung dung thông thuận. Cắt vào Lương Sư Đô quân trận, giết, huyền giáp thiết kỵ lần đầu tiên lộ ra nó răng nanh. Những thực lực này cường đại kỵ sĩ, mỗi lần vũ khí huy vũ đều có thể mang đi địch nhân tính mệnh. Bọn họ phối hợp lẫn nhau yểm hộ, ở trong loạn quân tốc độ không giảm chút nào. Lương Sư Đô trong quân quỷ khóc sói tru vang lên liên miên. Bọn họ giống như đối phó phổ thông kỵ binh giống nhau ứng đối. Nhưng là Hoàng Siêu chi đội ngũ này, mỗi người đều là tướng lĩnh cấp bậc, vừa đối mặt chính là miểu sát. Trưởng tôn vô kỵ đều đâu vào đấy hạ lệnh, Hoàng Siêu đại quân trực tiếp áp lên, cung tiễn thủ hướng Hoàng Siêu đám người bên ngoài địa phương bắn tên. Mà Khấu Trọng đám người chứng kiến đối phương quân trận đã loạn, lập tức quay đầu nhảy vào. Lý Nguyên Cát huy động mã sóc, đánh bay chặn đường địch nhân, đại khai đại hợp, ở dũng mãnh trong chém giết tìm được rồi trước đây chưa bao giờ có kích thích cùng cảm giác thành. Tựu, hắn mã sóc linh động hung mãnh, giống như một cái độc long, chỉ khoảng nửa khắc thủ hạ là thêm 10 cái mạng người. Trường Tôn Thuận Đức đi theo bên cạnh hắn, không ngừng nói đâu đâu, tứ công tử chậm một chút, không muốn thoát khỏi đội ngũ. Chú ý an toàn, ai? cuối cùng một tiếng này là hắn chém chết một cái tập kích Lý Nguyên Cát tiểu binh. Hoàng Siêu đem hắn phái đến Lý Nguyên Cát bên cạnh, chính là nhìn một chút Lý Nguyên Cát, không muốn vừa lên chiến trường quá lãng, bị thương mình làm ca ca mất mặt cỡ nào. Khấu Trọng bên kia đã có Lưu Văn Tĩnh cùng Bùi Tịch phụ trợ. Hai vị này là Lý Phiệt nhân vật trọng yếu, sơ kỳ chủ yếu tướng lĩnh. Khấu Trọng võ công không tệ, thế nhưng lần đầu ra chiến trường, giết mấy người liền chịu đến chấn động, có thể tự bảo vệ mình, khác biệt muốn chỉ quơ. Hai người này thì từ bên cạnh hiệp trợ. Khấu Trọng biết nghe lời phải, lập tức khôi phục bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.